Chương 2834, cười trên nỗi đau của người khác đinh mục. Đinh trưởng lão phụ trách hoạch tâm đệ tử sinh hoạt hàng ngày, tại rất nhiều hoạch tâm đệ tử xem ra, quyền lợi của hắn vẫn là rất lớn. Muốn âm thầm sửa trị một cái hoạch tâm đệ tử, đối với đinh trưởng lão tới nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sở dĩ, khi biết Phương Thần trở thành hoạch tâm đệ tử về sau, trong lòng của hắn mừng thầm. Gần đây, bởi vì 100 vạn khối tinh thạch sự tình, lão hưu của hắn cũng là ẩn ẩn có trở mặt dấu hiệu. Rốt cũng tốt, chẳng những có thể dùng xuất ra kia 100 vạn khối tinh thạch, hơn nữa còn có thể được đến Phương Thần trong tay kịch độc, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, đinh trưởng lão tiểu một trận mừng thầm. Đêm đó, tinh huy lấp lóe, một chỗ biệt viện bên trong, đèn đuốc sáng rực. Phương Thần cùng Vương Hằng, cầm đuốc soi dạ đàm. Hai người chuyện trò vui vẻ, tâm tình rất thoải mái. Dù sao, có thể tại Hàn Cổ Tông trong gặp nhau, cũng coi là duyên phận. Ha ha ha, ta liền biết dĩ Phương huynh thực lực, sớm muộn cũng sẽ trở thành hoạch tâm đệ tử. Vương Hằng vừa cười vừa nói. Nếu không phải lúc trước thường trưởng lão cùng thiên hàn trưởng lão còn có tư tâm, Phương Thần đã sớm trở thành hoạch tâm đệ tử, QNZ sẽ không chờ đợi. So ra kém Vương Hằng huynh. Phương Thần khiêm tốn nói, phát hiện Vương Hằng bước vào tinh tôn cảnh, hắn cũng có chút kinh ngạc. Vương Hằng phất tay. Năng lực của ta Phương huynh chẳng lẽ còn không biết sao? Nếu không phải lão tổ lưu lại truyền thừa, tại cho ta 100 năm thời gian, QNZ rất khó bước vào tinh tôn cảnh. Tinh tôn cảnh, chính là tôn thần trình độ cảnh giới thứ nhất. Cảnh giới này, huyền chi hữu huyền, cùng mệnh cổ cảnh có trên bản chất chênh lệch. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu thiên tiêu, cố gắng cả đời chi lực, đều không thể vượt qua cuối cùng một tòa đại sơn, trở thành tôn thần cường giả. Vương huynh quá khiêm nhường, có thể bước vào tinh tôn cảnh, bản thân đã nói lên Vương Hằng huynh tiềm lực. Phương Thần vừa cười vừa nói. Vương Hằng nhếch miệng cười một tiếng, QNZ không còn cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, ngược lại hỏi, nghe nói Phương huynh ngươi hố đinh trưởng lão 100 vạn khối tinh thạch thật sự là đại khoái nhân tâm a. Đinh trưởng lão trưởng quản hạch tâm đệ tử sinh hoạt hàng ngày, ngày thường có rất nhiều hạch tâm đệ tử đối hắn bất mãn, nhưng bởi vì hắn là trưởng lão, giận mà không dám nói gì. Biết được Phương Thần hố hắn 100 vạn nhanh tinh thạch về sau, đều tại mừng thầm. Một đêm, Phương Thần cùng Vương Hằng hàn huyên rất nhiều. Liên quan tới tương lai. Bất quá, ngay tại ngày thứ 2 sáng sớm thời điểm, đột nhiên có đinh trưởng lão mặt không biểu tình, tìm được Phương Thần. Tông môn phái xuống nhiệm vụ, điều động ngươi đi Ni La Đại Lục. Đinh trưởng lão nói. Cái gì Vương Hằng nghe vậy, sắc mặt đống nhiên đại biến, đinh trưởng lão. Trong lúc này pha y chẳng có hiểu lầm, tông môn làm sao lại điều động Phương huynh đi Ni La Đại Lục? Đây là tông môn phát xuống nhiệm vụ, xác nhận không sai. Đinh trưởng lão nói, lập tức lên đường, tiến về Ni La Đại Lục. Cụ thể nhiệm vụ, đinh trưởng lão cũng không có nói, chỉ là để Phương Thần lập tức lên đường, tiến về Ni La Đại Lục. Phương huynh, Vương Hằng ngăn cản Phương Thần, Ni La Đại Lục đơn giản liền là địa vực, một cái mệnh cổ cảnh võ giả đi, vài phút diệt vong. Nhất định là đinh trưởng lão từ đó dở trò xấu. Vương Hằng trong lòng âm thầm suy tư, lôi kéo Phương Thần quần áo, chớp mắt ra hiệu. Nhiệm vụ truyền đạt về sau, đinh trưởng lão quay người rời đi. Rất nhanh, tin tức này truyền ra, rất nhiều hạch tâm đệ tử nhao nhao kinh ngạc, không nghĩ tới tông môn hội hạ phát dạng này một cái nguy hiểm nhiệm vụ cho tân tấn hạch tâm đệ tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cuối cùng, càng nghĩ, đám người cho rằng, cái này nhất định là đinh trưởng lão đang trả thù Phương Thần, bằng không mà nói, sao lại điều động hắn đi Ni La Đại Lục. Phải biết, Ni La Đại Lục đối với Hàn Cổ Tông tới nói, đơn giản liền là địa vực. Nơi đó hung tàn trình độ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hừ, chỉ là một cái mệnh cổ cảnh võ giả, coi là tiềm lực cường đại, tranh thủ cao tầng chú ý, liền có thể cùng đinh trưởng lão đối kháng, thật sự là người si nói mộng nói. Không tệ. Đinh trưởng lão tại nói thế nào cũng là trưởng lão, hắn lại dám hố đinh trưởng lão 100 vạn tinh thạch, đơn giản vô pháp vô thiên. Để hắn tại đắc chí, lần này tốt đi, đi Ni La Đại Lục, chỉ sợ mãi mãi cũng không về được. Xem ra, đinh trưởng lão năng lượng, so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, thế mà có thể đem hạch tâm đệ tử điều động đến Ni La Đại Lục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực hạch tâm, rất nhiều hạch tâm đệ tử đều tại nhỏ giọng nghị luận. Có chút là Phương Thần lo lắng, cho rằng ở trong đó nhất định có âm mưu. Còn có chút thì là cười trên nỗi đau của người khác, tỉ như nói Phương Thần thủ hạ bại tướng Đinh Mục, hắn biết được tin tức về sau, vô cùng mừng thầm. Thậm chí cho rằng, đây hết thảy đều là Đinh trưởng lao âm thầm an bài. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lớn như vậy khu vực hạch tâm, tất cả mọi người đối Ni La Đại Lục, nghe đến đã biến sắc. Không nghĩ tới Ni La Đại Lục cạnh tranh tàn khốc như vậy. Phương Thần nhếch miệng cười nói, nhưng mà dạng này hoàn cảnh tàn khốc, mới càng có thể kích phát ra hắn không ngừng ý chí chiến đấu tới. Cùng nhau đi tới, đều là tại bên bờ sinh tử bên trong nghiền ép tiềm lực của mình, không ngừng tiến lên, không ngừng đột phá. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn thích vô cùng cảm giác như vậy. Bất quá, ta rất thích. Phương Thần cười nói, Đinh trưởng lão cho là mình như kế đạt được, thật tình không biết Phương Thần đã không kịp chờ đợi muốn tiến về Ni La Đại Lục. Thông qua Hàn Cổ Tông bên trong sách sử ghi chép, Phương Thần đối Ni La Đại Lục đã có rất sâu hỉ hệ ưu do. Ni La Đại Lục ở vào Hàn Cổ Tông cương vực khu vực biên giới, không thuộc về Hàn Cổ Tông dưới chướng 99 tòa đại lục, xem như một tòa không có kẻ thống trị đại lục. Nơi đó 10 phần hỗn loạn, xung quanh rất nhiều cường đại tông môn, đều muốn trưởng khống Ni La Đại Lục, nhưng mà không ai nhường ai, vô số năm qua, tranh đấu không ngừng. Bởi vì nơi đó không có quy củ, 10 phần hỗn loạn, sở dĩ trở thành những cái kia bỏ mạng lưu manh thiên đường. Ở nơi đó, chỉ cần quả đấm người lớn, liền có thể trấn áp hết thảy. Lúc xế chiều, Phương Thần đạt được nhiệm vụ nội dung cặn kẽ, tông môn cân nhờ ở cờ tiềm lực của hắn, để hắn tại Ni La Đại Lục tu hành 100 năm thời gian. Sau đó, hắn liền cưỡi truyền tống trận, rời đi Hàn Cổ Tông. Một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, Hàn Tổ cùng Hàn Cổ Tông Chu đứng chắp tay, nhìn qua viễn phương. Không biết cử động lần này là đúng hay sai. Hàn Cổ Tông Chu trầm ngâm nói, ánh mắt phức tạp. Dù sao, Phương Thần tiềm lực tại làm sao yêu nghiệt, hắn cũng chỉ là một cái mệnh cổ cảnh tu vi võ giả, đối mặt Ni La trong đại lục bỏ mạng lưu manh, rất khó có sức tự vệ. Dù là hắn có thể vượt cấp tác chiến, nhưng QNZ không làm nên chuyện gì. Trên lệch về cảnh giới, rất khó dùng thần thuật để đền bù. Yên tâm đi, ánh mắt của ta sẽ không sai. Hàn Tổ cười nói. Hắn thân là Hàn Cổ Tông lão tổ, sống vô số kỷ nguyên, gặp bao nhiêu thiên tiêu, hắn tin tưởng mình ánh mắt. Mà lại, ta lại làm ra quyết định trước đó, đã cùng tuyệt tinh giới chủ câu thông qua rồi, hắn QNZ đồng ý phương án của ta. Hàn Tổ no y nghe vậy, Hàn Cổ Tông Chu liền không nói thêm lời. Liền tuyệt tinh giới chủ đều đồng ý, hắn còn có thể nói cái gì? Hạch tâm đệ tử khu vực, đinh trưởng lão chô ở đinh trưởng lão lợi hại, tiểu tử bội phục chết rồi. Đinh Mục vuốt ngông ngựa nói, thật rất muốn tận mắt thấy tên kia chết thảm, đáng tiếc không có cơ hội. Tiến vào Ni La Đại Lục, Phương Thần đem rốt cuộc không có cơ hội ra, Đinh Mục cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng rồi đinh trưởng lão. Kia 100 vạn khối tinh thạch làm sao bây giờ Đinh Mục hỏi. Có thể làm sao, cùng một người chết, cũng không cần so đo nhiều như vậy. A Đinh trưởng lao uống một hớp nước trà, chậm rãi nói ra, 100 vạn khối tinh thạch mặc dù để cho ta đau lòng, nhưng là chỉ cần nghĩ tới tên này chết tại Ni La Đại Lục, ta tiểu thật cao hứng. Còn như thiếu lao hữu tinh thạch, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Đinh Mục trên mặt, nở một nụ cười. Nào đó một chỗ thần bí chi địa. Lão giả đầu chọc ngay tại chỉ điểm bộ thiên tu luyện, hắn cong ngón búng ra, từng đạo quang mang, xuất vào bộ thiên thể nội. Ngay sau đó, bộ thiên đột nhiên mở mắt. Không tệ, ngươi đã có thể hoàn toàn trưởng khống băng ma khôi. Lão giả đầu chọc cười nói, vi sư trong khoảng thời gian này, đã đem băng ma khôi chữa trị một chút, ngươi thôi động băng ma khôi, đã có thể phát huy ra 5 thành lực lượng. Đa tạ sư tôn. Bộ thiên nói lời cảm tạ. Đúng rồi. Phương Thần đi Ni La Đại Lục. Lão giả đầu chọc đột nhiên nói. Cái gì nghe vậy? Bộ thiên mở to hai mắt nhìn. Bất quá rất nhanh, hắn tựu bình thường trở lại, dùng hắn đôi Phương Thần hiểu rõ, đi Ni La Đại Lục cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Là Hàn Tổ an bài hắn đi, chủ yếu là ma luyện hắn. Lão giả đầu chọc no y bộ thiên đã biết được, lúc trước sư tôn liền là bị Hàn Tổ nhờ, mới khiến cho mình cùng Phương Thần tới gần. Hàn Tổ cứ như vậy yên tâm bộ thiên hỏi. Đan vo đạo một đường, vốn là kinh cúc long đong, nghịch thiên mà đi, là vì đại đạo. Lão giả đầu chọc nói, sở dĩ, ta QNZ chuẩn bị cho ngươi đi sông sáo sông sáo.